Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1166, chương 1156 đoàn tụ. Chương 1156 đoàn tụ. Ẩn bài hảo trong núi người. Phó Sướng rối rắm hồi lâu, vẫn là cưỡng chế trụ trong lòng bi thống, mặt vô dị sắc, cùng Thẩm Như Huy dọc theo phần thủy đi một chuyến Hoàng Hà. Sau đó mới mang lên hai cái nhi tử cùng Thẩm Như Huy cùng nhau hồi Lạc Dương. Hai ngày lúc sau, hắn đứng ở Lạc Dương cửa thành trước, xe mới vừa dừng lại, hắn liếc mắt một cái liền thấy được chờ ở cửa thành Phó Tuyên. Hắn rốt cuộc áp không được trong lòng bi thống, nháy mắt rơi lệ đầy mặt. Hắn thất tha thất thểu chiều Phó Tuyên chạy tới, một phen nhào vào Phó Tuyên trong lòng ngực, khóc lớn ra tiếng. Đại huynh, vẫn luôn bình tĩnh như nước Phó Tuyên cũng nhịn không được hốc mắt đỏ lên. Hắn ôm lấy tóc mai vi bạch đệ đệ, nức nở nói, trở về liền hào, trở về liền hào. Phó Vịnh cùng Phó Hồng hai anh em nhắm mắt theo đuôi đi theo phụ thân phía sau. Ánh mắt nhịn không được chiều một bên Phó Đình Hàm cùng Triệu Hàm Trương nhìn lại. Triệu Hàm Trương hướng bọn họ gật gật đầu, nhìn về phía Phó Đình Hàm. Phó Đình Hàm liền tiến lên khuyên nhủ, phụ thân, nhị thúc một đường mệt nhọc, trước làm nhị thúc cùng hai vị đệ đệ về nhà nghỉ ngơi đi. Phó Tuyên lúc này mới vỗ vỗ Phó Sướng bà vai, xoa xoa trên mặt nước mắt chiều Phó Vịnh cùng Phó Hồng nhìn lại, nhịn không được kinh ngạc cảm thán, nhị lang cùng tam lang đã lớn như vậy rồi, nên tự. Phó Vịnh cùng Phó Hồng lập tức tiến lên đây bái kiến Phó Tuyên. Phó Sướng lúc này mới cúi đầu đem nước mắt lau khô, nâng lên sưng đỏ hai mắt nói, nhị lang lấy tự, tam lang chỉ trường thân thể không dài tâm trí, cho nên chưa cho hắn lấy tự. Hắn cũng thấy được đứng ở một bên Phó Đình Hàm cùng Triệu Hàm Trương tưởng hành lễ, rồi lại cảm thấy không ổn, không khỏi nhìn về phía Phó Tuyên. Phó Tuyên liền giới thiệu nói, ngươi không nhận biết sao, đây là Trường Dung, phụ thân cho hắn lấy tự Đình Hàm, đây là Đình Hàm tức phụ, Triệu Thị Hàm Trương, cũng là Tấn Quốc đại tướng quân. Phó Sướng liền hướng Phó Đình Hàm gật gật đầu, sau đó hướng Triệu Hàm Trương khom mình hành lễ, bái kiến đại tướng quân. Triệu Hàm Trương vội đáp lễ, không dám nhận thúc phụ lễ, nhị thúc một đường mệt nhọc, về trước ra nghỉ ngơi đi. Phó Sướng lắc đầu cự tuyệt, ta muốn đi trước bái kiến phụ thân. Phó Tuyên sớm biết hắn sẽ như thế, thở dài một tiếng nói, đồ vật đã đủ, chúng ta hiện tại liền lên núi đi. Triệu Hàm Trương liền xoay người hướng thân vệ nhóm vẫy vẫy tay, có người đuổi xe lại đây, cũng có người dẫn ngựa lại đây, bọn họ lên xe lên ngựa công phu. Triệu Hàm Trương nhìn về phía vẫn luôn thu tay đứng ở một bên Thẩm Như Huy. Thẩm Như Huy thấy nàng nhìn qua, lập tức đi ra phía trước chắp tay hành lễ, đại tướng quân. Triệu Hàm Trương gật đầu nói, hôm nay là nghỉ tắm gội ngày, ngươi một đường vất vả, đi về trước nghỉ ngơi đi, ngày mai tới gặp ta. Thẩm Như Huy thở dài nhẹ nhõm một hơi, đêm nay có thể hảo hảo ngủ một giấc. Hắn khom người đồng ý. Triệu Hàm Trương vừa đi, hắn liền ngồi dậy, cao hứng tiếp đón thượng chính mình người hầu Thẩm Hiến. Đi, chúng ta về nhà đi. Đối đi theo phía sau các thuộc hạ nói, các người cũng về nhà đi thôi, hôm nay vận khí tốt, đuổi kịp nghỉ tắm gội, đại gia hào hào nghỉ ngơi hai ngày. Các thuộc hạ đều cao hứng chắp tay đồng ý. Tiến thành liền vác chính mình tay nải chiều cùng cái địa phương đi. Thẩm Như Huy tùy mắt vừa thấy, ngửi được trong không khí như có như không ngọt mùi hương, không khỏi đôi mắt hơi lượng, cũng chiều cái kia phương hướng đi, giống như có ăn ngon. Thẩm Hiến nói, là điểm tâm phô. Thẩm Như Huy cảm thán, vẫn là bọn họ sẽ đối xử tử tế chính mình. Tiến thành liền đi mua điểm tâm. Đi, chúng ta cũng đi. Thẩm Hiến nói, lang quân, bọn họ mua điểm tâm không phải cho chính mình ăn, mà là phải cho trong nhà thê nhi. Ngài vô thê vô nhi, không cần phải đi mua. Thẩm Như Huy, ngoặc kép, ta mua cho chính mình ăn không được sao? Hắn kiên trì muốn đi, Thẩm Hiến chỉ có thể đuổi kịp. Phó Vịnh cùng Phó Hồng ngồi trên lưng ngựa, cũng chưa nhịn xuống trộm đi xem Phó Đình Hàm cùng Triệu Hàm Trương, bọn họ đại ca so với trên bức họa còn muốn lạnh lùng chút, cũng càng đẹp mắt. Triệu Hàm Trương nhưng thật ra điệu bộ thượng càng ôn hòa, đôi mắt cũng càng thanh triệt, một đôi mỉm cười mắt thấy lại đây khi dường như có thể thẳng thấu nhân tâm. Bọn họ nhớ nhung suy nghĩ tựa hồ đều không thể gạt được nàng đôi mắt. Phó Đình Hàm còn tưởng rằng bọn họ đói bụng, nghĩ nghĩ, đem hắn trên eo túi tiền gỡ xuống tới đưa qua đi. Đây là điểm tâm, các ngươi trước lót một lót, chờ lên núi ta cho các ngươi nấu cháo ăn. Phó Vịnh sắc mặt ửng đỏ, vội vàng xua tay nói, đại huynh, chúng ta không đói bụng. Phó Hồng đã nhanh tay tiếp nhận. Nghe được hắn ca như vậy nói, nhất thời khai cũng không phải, còn trở về cũng không phải. Một đôi mắt cơ linh chuyển động, Phó Đình Hàm thấy nhịn không được cười lên một tiếng. Cảm thấy nhị lang nếu là còn ở Lạc Dương, bọn họ nhất định có thể trở thành bạn tốt. Ăn đi, là ta ngày thường đỡ đói dùng, không phải thực ngọt. Phó Hồng mở ra, túi tiền không nhỏ, nhưng bên trong cũng chỉ chứa hai khối điểm tâm. Hắn lấy ra tới, hình tròn, bên ngoài bao một tầng màu trắng mờ giấy. Phó Hồng kinh ngạc không thôi, nhất thời buông lỏng ra dây cương, dùng một cái tay khác đem đóng gói mở ra. Nhìn đến bên trong là một khối bánh bao giống nhau, nhưng ra là xốp giòn điểm tâm. Hắn chỉ ở trong núi đãi 3 năm nhiều, vì cái gì sẽ có một loại ngăn cách với thế nhân 30 năm cảm giác. Phó Vịnh nhìn đến hắn từ túi tiền mang ra điểm tâm, nhịn không được đánh mã thò lại gần, một tay giúp hắn đem dây cương đáp ở trên lưng ngựa, một bên từ trong tay hắn tiếp nhận một khác khối điểm tâm. Này một tầng là cái gì? Phó Đình Hàm nhìn thoáng qua sau nói, giấy dầu, chiến sự một bình ổn, bá tánh yên ổn, các nơi tân khai không ít giấy phường. Hơn nữa lão giấy phường năng lực sản xuất đi lên, các thợ thủ công lúc này mới có nhàn rỗi cân nhắc khởi mặt khác giấy tới. Bọn họ không chỉ có làm ra các loại vệ sinh dùng giấy, còn có người từ vải dầu thượng được đến dẫn dắt, ở bất đồng trên giấy soát dầu cây trầu chờ các loại du liêu. Vì thế làm ra các loại giấy dầu. Phó Đình Hàm thu được các nơi giấy phường báo đi lên số liệu cùng đưa tới thành phẩm, nói cho bọn họ, bất đồng giấy dầu có thể làm sử dụng, còn cổ vũ bọn họ đi khai quật càng nhiều cách dùng. Vì thế, liền nửa năm không đến thời gian, dân gian xuất hiện dù giấy, có thể bao vây đồ ăn thô giấy dầu, còn có tế giấy dầu, hiện tại bao điểm tâm chính là tế giấy dầu. Như vậy so trực tiếp dùng túi tiền trang điểm tâm vệ sinh nhiều. Phó Hồng đem điểm tâm cầm ở trong tay dạo qua một vòng, sau đó thật cẩn thận cắn một ngụm. Hắn đôi mắt có điểm lượng, đại huynh, điểm tâm này gọi là gì? Phó Đình Hàm, đậu xanh bánh. Phó Hồng hai khẩu liền đem điểm tâm tắc xong rồi, nhưng nó ngoài dự đoán mặt thật, thế nhưng nhất thời nuốt không đi xuống, chỉ có thể hàm hồ nói, hảo hảo ăn, ta chỉ ăn qua bánh đậu xanh. Phó Đình Hàm cởi xuống lập tức treo túi nước đưa cho hắn nói, đầu bếp nữ ở làm thời điểm thêm nhiều bột mì, lại là nướng làm, ngươi đến cái miệng nhỏ ăn. Tiểu Tâm nghẹn đến. Phó Hồng dùng thủy đem điểm tâm đưa phục một bên. Phó Vịnh còn lại là đem giấy dầu nhìn lại xem, đối cái này tân thế giới lại có càng tiến thêm một bước nhận thức. Ta ở Lương huyện không thấy được quá như vậy giấy. Phó Đình Hàm nói, còn không có truyền qua đi đi, tế giấy dầu mới ra tới 2 tháng, dân gian vừa mới bắt đầu sử dụng. Phó Vịnh cẩn thận ăn xong rồi đậu xanh bánh, không có ném xuống giấy dầu, mà là tinh tế mà chiết hảo thu hồi tới. Hắn ngẩng đầu hướng trên núi nhìn lại, hỏi, tổ phụ cũng nhìn đến này đó sao? Phó Đình Hàm rũ mắt nói, chưa kịp, nhưng hắn đi thời điểm, thiên hạ là yên ổn, hết thảy vui sướng hướng vinh. Tấu chương xong, hết chương.